huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 283, chương 286, âm thần sâu hiện. Mơ ước dị bảo, 4/5, chỉ thấy cung điện bên trong, tự dưng vang lên từng đợt ong ong ong tiếng vỗ cánh. Tựa như con ruồi một dạng, a a a, từng đợt tiếng hét thảm vang lên. Cung điện bên trong lại có rất nhiều sinh linh chết thảm tại chỗ, sinh cơ hoàn toàn không có, hóa thành từng cổ một khô cốt. Cùng lúc trước những sinh linh kia bình thường tương đương không hai, ta biết mới vừa phát sinh cái gì. Hảo Đức đạo nhân sắc mặt trắng bệch khổ sở nói, đó phải là u minh xương sen linh vật âm thần sâu. Tiêu Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hỏi, âm linh trùng? Hảo Đức đạo nhân giải thích, có người nói, sinh linh mạnh mẽ sau khi chết, bên ngoài thi hài hủ mà không mục nát, hóa thành u minh xương, bên ngoài còn sót lại chấp niệm, thì là biết hóa thành âm thần sâu. Tương truyền, loại tà ác này vật, thích ăn sinh linh huyết thịt, cũng thôn phệ thần hồn, có thể lớn mạnh thân mình. Đáng sợ nhất chính là bình thường công phạt căn bản không làm gì được nó, đơn giản là đáng sợ đến rồi cực hạn. Hơn nữa thủ đoạn của bọn nó cực kỳ sắc bén, vô ảnh vô hình, rất nhiều sinh linh liền chết như thế nào cũng không biết. Tiêu Phàm trong lòng nghiêm nghị, sinh linh mạnh mẽ sau khi chết thi hài có thể hóa thành u minh xương chấp niệm, nhưng vì âm thần sâu, quả thực đáng sợ. Bất quá, mới vừa những cái này âm thần sâu làm sao không có công kích chúng ta? Tiêu Phàm chú ý tới điểm này, bọn họ nhưng là so với đám sinh linh kia tiến nhập trong này còn phải sớm hơn. Cũng là chưa từng tao ngộ bên ngoài công kích, điểm này có chút kỳ quái. Cái này còn phải nói sao? Hảo Đức đạo nhân vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Tiêu Phàm. Nói, ngươi đã quên, chúng ta lần trước tao ngộ u minh xương lúc chuyện xảy ra sao? Ở Long Mộ bên trong lúc, vị kia đáng sợ u minh xương, vốn muốn bóp chết Tiêu Phàm đám người, lại trùng hợp đụng tới viên kia thần dị đàn. Kết quả, u minh xương liền đối mặt dũng khí cũng không có, tại chỗ chạy trối chết. Ý của ngươi là nói, trên người chúng ta còn có viên kia chứng khí tức, những cái này âm thần sâu cũng như u minh xương một dạng. Có chút sợ hãi, Tiêu Phàm trong lòng, đối với viên kia thần dị đàn, càng phát cảm thấy tò mò. Đáng sợ như vậy, u minh xương cùng âm thần sâu, đúng là sợ hãi một quả trứng, xác thực khiến người ta kỳ quái chặt. Được rồi, chúng ta đuổi mau chạy đi. Chỉ là cái này âm thần sâu đã đủ đáng sợ, người nào biết phía sau còn có thứ quỷ gì. Hảo Đức đạo nhân ý muốn khuyên Tiêu Phàm ly khai, lo lắng phía sau còn sẽ có đáng sợ hơn đại khủng bố. Tiêu Phàm lắc đầu, nói, vật của ta muốn còn chưa từng bắt được, há có thể cứ vật rời đi. Mà lúc này cũng có sinh linh nhận ra những thứ này âm thần sâu, dồn dập đánh ra bản thân công phạt thủ đoạn, ý muốn đem chém chết. Trong lúc nhất thời, cung điện bên trong, thần hoa lóng lánh, có vô tận pháp tắc chi lực tuôn ra, nhất tề đánh về phía vậy bốn phía. Nhưng, âm thần sâu tựa như không chỗ nào không có mặt một dạng, đảm nhiệm bọn họ như thế nào công phạt, như trước không ngừng có sinh linh hóa thành khô cốt, thân tử đạo tiêu, nhanh, tế xuất pháp bảo. Có cơ linh sinh linh hô to, nghĩ ra cách đối phó, trong nháy mắt, từng món một tản ra khủng bố ba động pháp bảo, không ngừng bị tế xuất, thần hoa lóng lánh, thật ra khiến rất nhiều sinh linh tránh thoát một kiếp. Bất quá, không ít sinh linh pháp bảo không đủ cường đại, như trước khó thoát khỏi cái chết. Ngược lại thì Tiêu Phàm cùng Hảo Đức đạo nhân, tựa hồ là bởi vì trên người nhiễm có viên kia chứng khí tức, từ đầu với đuôi đều chưa từng bị công kích quá. Oanh, đang ở một đám sinh linh tự nhận là an toàn chi tế. Không biết từ cánh cửa kia bên trong, đi ra nhất tôn tản ra vô tận u minh hơi thở quái vật tới. Cái tay xé mở một đám sinh linh cộng đồng sử dụng pháp bảo. Giống như ăn cháo, đem đám sinh linh kia xé nát. Sau đó, không biết có bao nhiêu cánh cửa bên trong đi ra từng vị u minh xương. Trong nháy mắt, cung điện bên trong tràn đầy vô biên u minh khí tức. Hảo Đức đạo nhân trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Kinh hô, chết tiệt, nhiều như vậy u minh xương. U minh xương, một thứ đáng sợ, từ vô thượng cường giả sau khi chết thi hài diễn hóa thành. Dáng dấp cùng nên sinh linh sinh tiền sấp xỉ, bên ngoài thực lực cường đại không ai bằng. Nhưng mà, chân chính đáng sợ chỗ ở chỗ, u minh xương là nhất tôn ác ma, tàn sát sinh linh, hủy diệt tất cả, vô cùng tàn bạo cùng cực đoan, hầu như khó mà đối kháng. Nó là từ cường giả thi hài diễn hóa thành, nên cường giả lúc còn sống các loại bí thuật, nó cũng đều nhất nhất câu toàn, quả thực giống như vị kia cường giả phục sinh một dạng. Nhưng vấn đề là, u minh xương hình thành, cũng không phải đơn giản như vậy, có các loại điều kiện hạn chế cùng nhu cầu, nơi đây rõ ràng là tổ long thần miếu, làm sao sẽ cất ở đây vậy nhiều u minh xương? Ta muốn, hoặc là nơi này không ít tiểu thế giới, đều từng cùng long mộ tương quan liên hệ. Những thứ này u minh xương có thể đều là long mộ bên trong đi ra. Tiêu Phàm đè nén trong lòng chấn động, nói ra suy đoán của mình. Không đúng, cho dù là long mộ, cũng kiên quyết không cách nào sinh ra nhiều như vậy u minh xương. Trong này đại có gì đó quái lạ. Hảo Đức đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc, kiên quyết bác bỏ Tiêu Phàm suy đoán. Hắn quanh năm cùng phần mộ giao tiếp, đối với loại tà ác này tồn tại, có vượt qua thường nhân nhận thức, cho dù là long mộ làm long tộc tử vong chi địa, cũng vô pháp đản sinh ra nhiều như vậy tôn u minh xương cùng âm thần sâu. U minh xương xuất hiện, nhất thời làm được cung điện trong sinh linh. Tất cả đều rơi vào khốn cảnh bên trong, chẳng những cần phải phòng bị âm thần sâu tập kích, còn được cẩn thận ứng đối những cái này u minh xương công phạt. Tình thế không thể nghi ngờ không phải đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít sinh linh ở hai người giáp công dưới, nuối tiếc qua đời, trước không nói những thứ này, tìm được ngươi nghĩ thứ muốn tìm. Chúng ta mau rời đi chỗ này a. Hảo Đức đạo nhân thúc giục, lúc này xuất hiện u minh xương, mặc dù thì không bằng phía trước long mộ vị kia u minh xương cường đại, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Hơn nữa, Hảo Đức đạo nhân cũng không dám khẳng định, có thể xuất hiện hay không đáng sợ hơn u minh xương, hoặc là khác cường đại gì tà ác tồn tại, một phần vạn. Viên kia chứng khí tức không đủ để kinh sợ những cái này tà ác tồn tại. Không thể nghi ngờ bọn họ cũng sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm bên trong. Tiêu Phàm gật đầu, chợt tế xuất ly hỏa thần lô, bắt đầu mở ra phiến phiến môn, ý đồ từ đó tìm ra Thánh Long Kinh, địa phương sở tại, tựa hồ vẫn là viên kia chứng tác dụng. Vô luận Tiêu Phàm mở ra cánh cửa kia môn, đều chưa từng gặp được u minh xương cùng âm thần sâu công kích. Hắn cùng với Hảo Đức đạo nhân dị trạng, hạ xuống một đám sinh linh trong mắt, không thể nghi ngờ để cho bọn họ thấy được hy vọng sống sót. Dồn dập hướng về Tiêu Phàm cùng Hảo Đức đạo nhân tới gần. Nhắc tới cũng là kỳ quái, một ngày bọn họ tới gần Tiêu Phàm cùng Hảo Đức đạo nhân. Những cái này âm thần sâu cùng u minh xương đều không phải ở công kích bọn họ, thoát ly hiểm cảnh một đám sinh linh dồn dập hướng Tiêu Phàm cùng Hảo Đức đạo nhân chí tả, nhưng cũng có thanh âm không hòa hài truyền ra, trên người của bọn họ nhất định có cái gì thần dị bảo bối, nếu là có thể lấy ra, mọi người hoặc là đều có hy vọng còn sống rời đi nơi đây. Lời này vừa nói ra,